Thần khống thiên hạ, chương 317. Hoàng Tùy Thảo xuất hiện một, góc truyện audio.com. Lăng Tiếu vừa tiến vào trong linh thảo đường đã có thị nữ khom người tiếp đón, cấp bậc cũng cao hơn bên thành Vẫn Thạch nhiều, có lẽ đây là chênh lệch giữa đại thành thị. Lăng Tiếu ba người đi vào trong đó, lập tức bị một gốc linh thảo hấp dẫn. Linh thảo ở đây chia thành ba khu chuyên cho nhất giai linh thảo nằm ở lầu 1, khu cho nhị giai linh thảo nằm ở lầu 2, mà ngoài tam giai linh thảo nằm ở lầu 3. Linh thảo ở lầu 1 tự nhiên không lọt vào pháp nhãn của Lăng Tiếu, ngược lại Hạ Huyên Huyên cô nàng này nhìn thấy nhiều đóa hoa xinh đẹp như vậy thì không ngừng la hét, bộ dáng rất vui vẻ. Lăng Tiếu không có dừng lại ở lầu 1, đi lên lầu 2. Lầu 2 thì tốt nhiều hơn, nhị giai huyết tinh đằng, nhị giai ô sâm vương, nhị giai hắc linh chi. Một ít linh thảo nhị giai hiếm thấy ở thành Vẫn Thạch thì ở đây cái gì cũng có, Lăng Tiếu cảm thấy tâm ngứa. Đã từng đọc thuộc lòng linh thảo lục và luyện đan quyết, tác dụng của linh thảo nơi này hắn hiểu rõ, khi thấy mỗi một gốc linh thảo là một loại chủ tài của đan dược, Lăng Tiếu thậm chí nghĩ mua lại. Nhưng mà nhìn thấy ít giá thì quả thực còn đắt hơn thành Vẫn Thạch gấp đôi. Linh thảo cùng loại nhưng bán gấp đôi, tâm quá đen. Trong lòng Lăng Tiếu buồn bực, nhưng mà hắn nhớ tới mình ở thành Vẫn Thạch có một tinh tạp dường như có thể giảm giá, có công dụng ở đây. Đi dạo một vòng, Lăng Tiếu thu hoạch không ít, chọn một ít linh thảo nhị giai, còn mua được ba gốc linh thảo tinh thần lực. Nhưng mà ba gốc linh thảo này không có công hiệu mạnh như Vân Mông Hoa, đương nhiên cấp bậc chênh lệch lớn. Nhưng mà cũng tốt, có thể đề cao một điểm là một điểm. Sau khi chọn linh thảo thì Lăng Tiếu đi tới quầy kết toán. Ngồi ở quầy hàng là một thiếu phụ chừng 30 tuổi, nhan sắc bình thường, thế nhưng mà dáng người thập phần uyển chuyển. Nếu như không nhìn nàng chính diện, chỉ nhìn mặt sau của nàng thì tuyệt đối như một bông hoa. Lăng Tiếu vốn không muốn cầm tinh tạp nhưng mà bây giờ lại đang ở bên ngoài, không phải thời điểm xính mặt mũi, do dự một chút vẫn mang tinh tạp tới. Kết toán cuối cùng chỗ linh thảo Lăng Tiếu chỉ tốn 150 vạn kim tệ, hơn nữa nếu không có tinh tạp kết toán nó có giá 200 vạn kim tệ. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm thêm kim tệ. Tài chính của Lăng Tiếu có lại không ít, trong nội tâm suy nghĩ có nên lấy thứ gì đó ra đấu giá hay không, bằng không thì biến thành người nghèo. Tất nhiên hiện tại chỉ mua linh thảo nhị giai, trên lầu 3 là linh thảo tam giai chưa xem đấy. Tính toán, trước đi lên xem rồi nói sau. Lăng Tiếu cất kỹ linh thảo sau đó đi lên lầu. Ai biết hắn vừa mới lên cầu thang thì có hai người ngăn cản đường đi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lúc này nhíu mày, không rõ hai này có ý gì. Thiếu phụ đằng sau nói vọng tới. Tiểu huynh đệ, muốn tới lầu 3 phải xuất thẻ khách quý mới được. Thiếu phụ kia đi đến trước mặt Lăng Tiếu, giải thích nói ra. Linh thảo trên lầu 3 đều là chân phẩm, trên đó chỉ mở ra cho khách quý, kính xin tiểu huynh đệ thứ lỗi. Ốp, Lăng Tiếu ứng một tiếng, trước đó chưa từng nghe Lý Cuồng Hổ nói đến đây nhưng hắn không có rõ quy củ của linh thảo đường. Vậy làm sao mới có thẻ khách quý? Lăng Tiếu dò hỏi, lầu 3 tự nhiên có quy củ bực này, hắn tự nhiên không thể xông vào, phải biết rằng ở chỗ này mỗi tầng chỉ ít có một lão giả linh sư giai canh chừng, chỉ nhìn đã thấy thực lực linh thảo. Góc truyện audio.com, đường cũng không phải dễ trêu. Thiếu phụ duỗi ngón tay ra, mở ra mà nói, 5 khối hạ huyền tinh sẽ đổi được một thẻ khách quý. Hí, Lăng Tiếu nghe lời này thì hít khí lạnh, sắc mặt Lý Cuồng Hổ bên cạnh khó nhìn. Huyền tinh là vật gì, chính là tài nguyên tu luyện của cường giả, cũng dùng mua linh thảo cao cấp nhất, huyền kỹ, huyền công. Các loại đồ vật, huyền tinh ở Tây Bắc cực kỳ hy hữu, mượn thành Vẫn Thạch mà nói, Lăng gia tích lũy ngàn năm cũng chỉ hơn 10 khối huyền tinh, có thể thấy được huyền tinh chân quý cỡ nào. Mà bây giờ muốn lên lầu 3 của linh thảo đường phải trả 5 khối huyền tinh, cái giá này không nhỏ nha. Tốt, ngươi lấy cho ta một cái. Lăng Tiếu do dự một chút vẫn đổi thẻ khách quý. Hắn chính là tam phẩm luyện dược sư, về sau cần tam giai linh thảo không ít, cũng không phải mỗi một lần cần linh thảo thì chạy tới chỗ lão sư, ở chỗ này chỉ cần có đủ kim tệ và huyền tinh là mua được ngay. Thiếu phụ ngây ngốc nhìn qua Lăng Tiếu, dường như không tin tuổi như Lăng Tiếu lại có thể lấy huyền tinh ra. Trong nháy mắt trong tay Lăng Tiếu xuất hiện mấy khối huyền tinh. Nhanh tiến hành đi, thời gian của ta rất gấp, bốc thực xin lỗi vị thiếu gia này, ta làm ngay. Thiếu phụ tự biết thất thố, nhanh chóng ứng một tiếng, đi xử lý thẻ khách quý cho Lăng Tiếu. Có thể tiện tay lấy ra huyền tinh như vậy không ai không phải cự phú một phương, nhưng mà tuổi trẻ như Lăng Tiếu tiện tay lấy 5 khối huyền tinh ra chỉ sợ thế lực sau lưng bất phàm. Lý Cuồng Hổ bên cạnh nhìn qua Lăng Tiếu lấy huyền tinh ra, thần sắc đều trở nên cuồng nhiệt, hắn cuối cùng tin tưởng thân phận của Lăng Tiếu tuyệt đối bất phàm, huống hồ Lăng Tiếu còn trẻ như vậy đã là tam phẩm luyện dược sư, thân phận này mặc kệ tới đâu cũng vô cùng tôn quý, trong nội tâm càng thêm kiên định đi đem tùy tùng Lăng Tiếu. Thiếu phụ cũng nhanh chóng làm xong thẻ khách quý cho Lăng Tiếu, chỉ cần Lăng Tiếu nhỏ máu vào là được, cái thẻ này sẽ tự động ghi chép tiêu phí của Lăng Tiếu tại Linh Thảo Đường, hơn nữa thẻ này còn tôn quý hơn cái ở thành Vẫn Thạch nhiều lắm. Phàm là tiêu phí ở chỗ nào của Linh Thảo Đường cũng có chiếu khấu 70%, hơn nữa trong Linh Thảo Đường còn ưu tiên mua sắm cho thành viên. Hôm nay Lăng Tiếu xem như cảm nhận được tác dụng của nó rồi, hiện tại hắn chính mình là luyện dược sư, về sau muốn mua linh thảo tuyệt đối là rất nhiều, ít đi 3 thành kim tệ hoặc huyền tinh, xác thực có thể tiết kiệm không ít tài phú. Bởi vì thẻ này chỉ giới hạn cho một người, cho nên Lăng Tiếu chỉ có thể đi dạo lầu 3 một mình, Hạ Huyên Huyên thì đi dạo với Lý Cuồng Hồ. Lầu 3 không thể có nhiều đồ như lầu 2, nhưng mà trước mặt Lăng Tiếu đều là tam giai linh thảo chưa thấy qua. Cái này, đây là tam giai cấp thấp hỏa diễm thảo, còn có tam giai cấp thấp hoàng côn vĩ đằng. Lăng Tiếu nhìn qua mỗi gốc linh thảo bất phàm trước mặt, hai mắt hiện ra thần sắc sợ hãi và vui mừng. Linh thảo trong này có không ít dùng làm trụ tài đan dược tam giai. Phải biết rằng hắn chỉ mới có thể luyện ra một loại tam phẩm đan dược phá linh đan, còn có không ít tam phẩm đan dược bởi vì thiếu khuyết linh thảo cho nên chưa luyện qua, hôm nay linh thảo đường có nhiều linh thảo như vậy, về sau chỉ cần có đầy đủ tài phú thì hắn không thiếu tài nguyên. Cách chương.